Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 344, chương Chiết Vũ. Con Linh sẽ đến chương Chiết Vũ nơi này. Này mục đích tính không cần nói cũng biết. Hắn hiện tại là Hạ Thiên Kỳ Linh Tù, ở phương Tây trận doanh chung tìm kiếm đột phá khẩu. Tìm được có thể mượn sức đối tượng. Đây cũng là hắn ở cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cố ý dặn dò quá hắn. Phát sinh ở dị vực kia chàng đại chiến. Ở tham dự giả chung cũng không có hắn thân ảnh. Đến nỗi nguyên nhân, trừ bỏ hắn điểm này nhi thực lực. Hoàn toàn không có bị lên A Vũ Tường Nhật chiếu đám người xem ở trong mắt ngoại. Lại tìm không thấy mặt khác giải thích. Không chỉ là hắn không đi, Trương Chiết Vũ Lý Quang Đấu đám người cũng đều thành thành thật thật từ người đãi ở chính mình địa bàn. Nhưng là không có đi, không phải là nói nghe không được về dị vực tin tức. Diện cháo Nam Đại phát thần uy, lấy một địch chúng, Vu thần bày ra ra chuẩn thần cấp khác cường hãn thực lực. Cùng với quỷ thần tàn chi giải phong. Thậm chí là Đông Phương trận danh người xuất hiện, bao gồm Hạ Nham đột nhiên buông xuống. Này hết thảy đều theo Lena bọn họ trở về, truyền tới bọn họ lỗ tai. Chuẩn thần cái này cấp bậc, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Có thể nói bọn họ rất nhiều người cũng không biết. Duy nhất xem như cảm thụ quá, chính là Hạ Nham cùng Gibel đại chiến kia một hồi. Nhưng mà lần đó đại chiến phát sinh mau, kết thúc cũng mau, bởi vì Hạ Nham bên kia mới vừa giải quyết rớt Hoài Ân đám người. Gibel liền toát ra tới đánh lén hắn, lại lúc sau, Hạ Nham liền đào tẩu, cho nên trận này chuẩn thần đại chiến cũng không có mang đến quá nhiều chấn động, chỉ là làm cho bọn họ trong lòng rõ ràng một sự kiện. Đó chính là bọn họ tuy rằng cường như cao cấp tổng giám, nhưng ở Gibel, Hạ Nham loại này chuẩn thần cấp khác chân chính đại lão trong mắt, căn bản là làm một con nhược lại không thể nhược ruồi bỏ. Theo sau một cái tát rơi xuống, đều khả năng lệnh này tan xương nát thịt. Mà lúc này đây, nhiều vị chuẩn thần cấp những người khác đồng thời đại chiến. Cường như Lena loại này cao cấp tổng giám đỉnh cường giả quỷ vực đều không thể ngăn cản chuẩn thần cấp khác cuồng bạo một kích. Ở đột hiện thực lực tuyệt đối chênh lệch đồng thời cũng hoàn toàn dập tắt rất nhiều nguyên bản tồn tại ý tưởng. Muốn mượn dùng quỷ thần tàn chi hoặc là dung hợp thần hồn một bước lên trời ý tưởng. Bởi vì ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ căn bản là bất kham một kích. Vô luận bọn họ có thể chơi ra như thế nào hoa chiêu ra tới, Trương Chiết Vũ chính là ở nghe nói lên A đám người ở đại chiến chung đừng nói cắm không thượng thủ, ngay cả bảo mệnh đều chuyện khó khăn sau, hắn trực tiếp đánh mất muốn lại tiến thêm một bước, bước vào cao cấp tổng giám đình ý niệm mà ni cùng với không biết trời cao đất dày đi vì chính mình. Mưu hoa, chi bằng thành thành thật thật ở chính mình này địa bàn đợi. Đi một bước xem một bước tới bảo hiểm mà ni quỷ thần là cái gì, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái gì thần tử, nguyện ý ai đi tranh, này đó đều đã cùng hắn không có quan hệ. Nhưng không thể không nói, loại này tự cam từ bỏ ý niệm, làm hắn trong lòng phi thường thống khổ, bởi vì bất luận là Minh Phủ, vẫn là Đông Tây Phương trận doanh, tính toán đâu ra đấy lại có bao nhiêu người, có thể tới cao cấp tổng giám cấp bậc. Mỗi cái có thể đi đến này một bước người, đều là đã trải qua vô số sinh tử bên cạnh thời khắc. Đều là có thường nhân sở không có thiên phú cùng kỳ ngộ. Cho nên không có người sẽ cảm thấy chính mình so ai kém. cũng không có người sẽ cảm thấy chính mình cứ như vậy liền thấy đủ. Hắn cũng tưởng lật qua vũ tường nhật chiếu, lật qua Lena, thậm chí là lật qua Gibeo này, vài tòa núi lớn, mặc dù phiên bất quá, cũng hy vọng có thể tới cùng bọn hắn cùng ngồi cùng ăn nông nỗi. Kỳ thật sẽ không bị người đè ở phía dưới, sẽ không trở thành người khác quát mắng cấp dưới. Dựa vào trên sofa, Trương Chiết Vũ trong tay cầm một ly cà phê, theo suy nghĩ của hắn kích động. Này ly nguyên bản bỏ thêm rất nhiều đường cà phê, hắn chỉ cảm thấy là càng uống càng khổ, uống lên còn không có một nửa, liền rốt cuộc uống không đi xuống phóng tới trên bàn. Liền ở ngay lúc này, con Lin đột nhiên gõ vang lên hắn cửa phòng, trong phòng bao phủ hắn quỷ vực, con Lin tự nhiên không thể tưởng tiến liền tiến, hắn đối con Lin không có gì ý kiến. Vì thế mở cửa đêm này thả tiến vào. Chiết Vũ, xem ngươi này vẻ mặt khuôn mặt tu sầu, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì sao? Con liền cười tủm tỉm tiến vào, tuy rằng trong giọng nói có chứa chút trêu chọc ý vị, nhưng là cũng không có nói quá nặng. Rốt cuộc Trương Chiết Vũ lại thế nào, tương so với hắn tư lịch cũng coi như là tiền bối. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, thật muốn là đắc tội đối phương, hai người động khởi tay tới, bọn họ tuy cùng chỗ một cái cấp bậc, nhưng lại chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Ta bên này thấy bình thực, có thể có chuyện gì phát sinh? Muốn nói có chuyện, đơn giản chính là quỷ vật gần nhất xuất hiện tương đối thường xuyên, giống như là thu được kích thích giống nhau. Phía dưới người là rửa sạch rớt một đám, liền lại toát ra tới một đám. Này cũng cho ta thủ hạ tổn thất thảm trọng, hiện tại còn có thể đem tâm tư đặt ở quỷ vật trên người, mà không phải quỷ thần tàn chi, cùng với thần tử trên người người. Ở chúng ta bên này, sợ là cũng chỉ có ít ỏi vài người. Ghi bèo bọn họ ở dị vực tao ngộ, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói đi. Nghe nói khắp nơi thế lực tụ tập, Gibeo cùng Vu Thần hai người hợp lực vây công diện Cháo Nam, đều không có lấy đối phương thế nào. Không thể không thừa nhận, cái kia diện Cháo Nam thực lực thật là đáng sợ. May mắn ta không phải hắn địch nhân. Nghe được Trương Chiết Vũ nói như vậy, con liền cười lắc lắc đầu, phản bác nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi không phải cái này diện Cháo Nam địch nhân, bởi vì diện Cháo Nam địch nhân hiện tại là toàn bộ phương Tây trận doanh. Thật muốn là ghi bèo bọn họ suy sụp, ngươi đương hắn sẽ bỏ qua chúng ta những người này sao? Chính là không buông tha lại có thể thế nào? Ngay cả Vũ Tường Nhật Chiếu, Lena đều cắm không thượng thủ, suýt nữa không có chết ở chỗ đó. Chúng ta này đó tiểu binh tiểu tốt lại có thể nhảy ra cái gì sóng to tới? Còn không phải chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này đợi, là có thể trốn tắc trốn, trốn không được cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trương Chiết Vũ đầy mặt chua xót cảm khái một câu, sau đó hắn tắc nhìn về phía con Liên hỏi, đúng rồi, cố ý lại đây tìm ta, hẳn là có chuyện gì đi? Nói xe monster kỳ thật cũng không có gì khác sự, chính là có một cái cơ hội muốn tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không bắt lấy nó. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Ngươi là chỉ cái gì? Chúng ta đều là người thông minh, cho nên ta cũng liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi, ngươi có hay không chân chính nghĩ tới thuộc về chính mình tương lai? Khó nghe điểm nhi nói, chính là có nghĩ tới chúng ta cuối cùng kết cục là cái dạng gì sao? Trương Chiết Vũ có chút hồ nghi nhìn con Liên, yêu yêu, đọc sách, không biết đối phương vì cái gì muốn đột nhiên hỏi cái này. Hắn suy nghĩ tưởng sau, lắc lắc đầu nói, rất sớm trước kia có nghĩ tới, nhưng là đã có rất lâu không lại nghĩ tới, bởi vì không dám tưởng đúng không? Suy nghĩ kết cục, cơ hồ không có tốt, hoặc là thần ngày nào đó đột nhiên sống lại trở về. Sau đó hoàn toàn đem phản bội hắn phương Tây trận doanh lau đi. Hoặc là chính là quỷ vật đại quân xâm lấn, bị quỷ vật vây công mà chết, thậm chí là bị những cái đó đè ở trên đầu chúng ta người. Làm pháo hôi, ngươi rốt cuộc muốn đối ta nói cái gì? Trương Chiết Vũ không biết có phải hay không bị con Linh nói đến chỗ đau. Sắc mặt trở nên khó coi lên. Ta tưởng nói rất đơn giản, chính là ta có một cái có thể lớn nhất khả năng làm chúng ta trong tương lai có thể bảo toàn cơ hội. Ít nhất, có thể đem nguy cơ giáng đến thấp nhất. Cái gì cơ hội? Dựa vào với có hy vọng thay đổi này hết thảy thần tử. Như vậy, chỉ cần cái này thần tử cuối cùng thắng lợi, như vậy hắn liền sẽ trở thành tân thần. Chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng sẽ bởi vì phương Tây trận doanh phản bội mà lọt vào thần hủy diệt trả thù. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.